Chương 36, ta có nói ta muốn đánh sao? Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nạ à kỳ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ngươi bây giờ mạnh như thế nào, có thể hay không nhất thống nhận giới đản rổ những lời này, trực tiếp đem nạ à kỳ đánh hôn mê. Phản ứng một cái, hắn mới phát hiện thì ra không phải là mình cho là cổ nổ hạ phản ứng trì độn, không để bụng họ rổ xì mà là cổ nổ hạ phản ứng quá lớn lớn đến trực tiếp bắt đầu muốn như thế nào nhất thống nhận giới hiển nhiên. Bọn họ có thể là bởi vì muốn nghiệm chứng nạ ạ kỳ báo cáo, mà phái ra nì dạ đi thiên địa cầu, cuối cùng phát hiện thiên địa cầu biến đổi lớn, đồng nhiên thời báo tố cáo trở về. Sau đó, liền dẫn phát rồi một ít người dã tâm nguyên bản cổ nổ hạ vẫn bị vây công, mấy lần đại chiến, quốc thổ không có mảy may tăng trưởng. Mà bây giờ, một số người, có khuyết trương nước lớn đất dã tâm nạ ạ kỳ con mắt híp lại, hổ cả phòng làm việc chu vi cái kia dường như lơ đãng đi tới đi lui nì dạ nhóm. Đều là ạ bù ngụy trang thất cửu bảy hổ cả đại lâu chu vi, tụ tập chí ít 30 danh tinh anh thượng nhận ạ bù, trong đó đại bộ phận đều mang căn bộ tiêu ký, liền mời nạ ạ kỳ tới được ạ bù, cũng mang theo căn bộ tiêu ký. Hiển nhiên, tuy là cổ nổ hạ mọi người đối với căn bộ có như vậy phiến diện, thế nhưng đơn luân bảo hiểm trình độ mà nói, căn bộ mới là có thể dựa nhất đản dộ đại nhân ngài ý tứ ta không quá minh bạch. Nạ ạ kỳ híp con mắt, nói, không có gì không phải minh bạch. Đản dộ không gì sánh được bình tĩnh nói. Bất quá ngay cả tiếp theo nhịn vài ngày, vẫn như cũ có thể nói ra giống như bình thường ngữ điệu, vốn là một loại cổ quái. Chúng ta chỉ là muốn biết thực lực của ngươi mà thôi. Trầm mặc khoảng khắc, đàn dỗ mở miệng lần nữa, nạ ạ kỳ, ngươi là có hay không đã đạt được đệ nhất hồ cả đại nhân, nói, cái kia mở tối trong đôi mắt giàn ua, cư nhiên mang theo vài phần chờ mong cùng cuồng nhiệt quang mang. Đồng thời, đây cũng là dã tâm quang mang nhận giới chiến loạn quá lâu cho dù là họ rổ si mà đều có chiến tranh bi thương. Mạng người ngắn ngủi cảm khái, những thứ này thế hệ trước cường giả khó có được chưa từng có sao mỗi một lần chiến loạn, đều đối với cổ nổ hạ là một cái tiêu hao. Đối với còn lại quốc gia, cũng là một loại tiêu hao. Nếu như nói đệ nhất hổ cả thời kỳ, hắn để hòa hợp bình chính là hợp thành làng, tương gia tộc đấu tranh thủ tiêu lời nói. Như vậy hiện tại từng cái cao tầng đều có nguyên vẹn nhận thức trừ phi nhận giới thống nhất, nếu không tuyệt khó hòa bình mỗi một cái quốc gia đều có cường đại thời điểm, nhỏ yếu thời điểm. Cương đại thời điểm muốn ham muốn khác quốc gia thổ địa, nhỏ yếu thời điểm khác quốc gia muốn ham muốn chính mình thổ địa, đây là căn nguyên ở trên mâu thuẫn nếu như không có lực lượng gì cải biến, cái này mâu thuẫn đem vĩnh viễn duy trì tiếp, thẳng đến có một phe triệt để thống nhất nhận giới đảng rồ, thân là cổ nổ hạ phái chủ chiến thủ lĩnh, không có một ngày không muốn thống nhất nhận giới cái này mục tiêu nếu như người có đệ nhất hổ cả đại nhân lực lượng không phải dù cho so với đệ nhất. Hổ cả đại nhân yếu mấy phần lực lượng, hơn nữa cổ nổ hạ bản thân. Cũng đủ để nhất thống nhận giới đản rổ cùng nhiệt nói, như vậy, chân chính hòa bình là có thể đã tới cổ nổ hạ vốn là rất mạnh nếu như còn có một danh cường giả nói, đánh đổi một số thứ chiếm đoạt một cái quốc gia. Sau đó liền đối với còn lại quốc gia hình thành một loại thực lực áp chế, dù cho đối phương liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được. Nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, nhìn dù cho vài ngày không ngủ được, con mắt đỏ bừng, vẫn như cũ vô cùng hưng phấn đản rổ, trầm mặc khoảng khắc, nói, ta đích xác có đệ nhất hổ cả lực lượng. Ân, lực lượng của hắn ta đều có, lực lượng của ta hắn nhưng chưa chắc có. Bất quá đang nghe nạ ạ kỳ thoại ngữ phía sau. Một giây kế tiếp, đạn dồ con mắt toát ra một tinh quang. Đó là vẻ mặt vui mừng. Tốt thật tốt quá hắn nhất thời cười ha ha, tuyệt không giống như cái kia âm trầm lão nhân. Như vậy, cổ nộ hạ là có thể ở vào nhận giới đỉnh phong, đúng nghĩa thống nhất nhận giới lánh tĩnh một điểm, đạn dồ đại nhân. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhịn không được mở miệng, có một số việc vẫn còn ở trong kế hoạch. Người không nên tùy ý mở miệng. Còn cần kế hoạch cái gì đản dồ lạnh lùng nói, miễn là đánh tan một quốc gia, chiếm đoạt xuống phía dưới, tu dưỡng 10 năm, cổ nộ hạ dù cho lấy một địch nhiều, cũng có thể ngăn trở còn lại nước lớn công kích. Kế tiếp bất quá là liên hoành hợp tung, từ từ sẽ đến, sớm muộn có thể chiếm đoạt toàn bộ nhận giới cổ nộ hạ quốc lực vốn là nhận giới đệ nhất, nếu như không phải còn lại nước lớn đều biết điểm này, bọn họ hà tất nhiều lần liên thủ công kích cổ nộ hạ một lần, trừ phi đem cổ nộ hạ quốc lực tiêu hao quá nửa. Nếu không tuyệt đối sẽ không đi công kích còn lại quốc gia. Mà trên thực tế, đại bộ phận thời điểm, cổ nộ hạ đều là lấy nhất quốc chi lực, đối mặt còn lại tốt mấy cái quốc gia vây công. Bởi vì bọn họ sợ hãi cổ nộ hạ thực lực đản rổ vẻ mặt chẳng đáng, trên thực tế từ lúc đệ nhất thời kỳ, nếu như sử dụng tốt đệ nhất hổ cả cùng ủ trí hạ mà đa dạ lực lượng, cổ nộ hạ là có tư cách thống nhất nhận giới. Đáng tiếc, ngay lúc đó đệ nhất hổ cả quá mức ngây thơ, tuy là nội tâm cũng mơ hồ cảm thấy nhận giới sẽ động đãng. Sẽ bạo phát chiến loạn, nhưng là lại ngây thơ cho là có vĩ thú làm chiến lược kinh sợ, các quốc gia sẽ sợ hai vĩ thú lực lượng, mà không xảy ra nữa chiến tranh, nhưng mà trên thực tế, vĩ thú lực lượng có mạnh có yếu, vốn cũng không cân đối. Chớ đừng nói chi là một gã cường hãn điểm ảnh cấp cao thủ, cũng đủ để áp chế vĩ thú không. Kết quả chính là tại chính thức chiến lược chấn nhiếp đệ nhất hồ cả chết đi sau đó, mỗi bên nước lớn trong lúc đó chiến tranh lập tức bạo phát, Vân Nhẫn Kim Giác Ngân Giác thậm chí đánh lén đem đệ nhị hồ cả giết chết. Lần này chính là chung kết đệ nhất hổ cả cái kia ngu xuẩn tránh sách thời cơ tốt nhất á. Đản Dỗ kích động nói. Xin ngài lanh tĩnh một điểm. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trầm giọng nói, ngài nghĩ rất tốt, thế nhưng hiện thực không có khả năng như ngài trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Không nói khác, như vậy làm sao còn lại nước lớn không có xuất thủ phía trước, đánh tan một cái quốc gia như vậy làm sao chiếm đoạt một cái quốc gia sau đó, để còn lại nước lớn sẽ không điên cuồng công kích quốc gia của ta còn nghỉ ngơi lấy sức 10 năm cái nào thôn thủ lĩnh. Sẽ ngu xuẩn để cho ngươi nghỉ ngơi lấy sức 10 năm. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói xong lời cuối cùng, cửa khí cũng không được khá lắm. Hiển nhiên, mấy ngày này khắc khẩu, cũng để cho hắn tốt đẹp chính là kiên trì triệt để tiêu tán. Trên thực tế mấy ngày nay xảo cũng là cái này. Làm thôn người lãnh đạo, muốn nói Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ một điểm không muốn triệt để thống nhất nhận giới, đó là nói dối. Hắn tuy là ôn hòa, nhưng sẽ không giống đệ nhất vậy ngây thơ, rõ ràng có đánh bại lực lượng của địch nhân. Lại không muốn cho địch nhân lưu một con đường sống. Trên thực tế ngoại trừ đệ nhất hổ cả và nạ rủ tổ tương đối ngây thơ bên ngoài, những người khác đều không có thuần khiết như vậy. Thế nhưng hắn lo lắng là đạn rổ trong kế hoạch tổn thất coi như có thể dựa vào đánh lén các lộ hủy chữa thủ đoạn nhanh trong chiếm đoạt một cái nước lớn. Thế nhưng như thế nào mặt đối với kế tiếp còn lại quốc gia công kích coi như hắn lui một vạn bước nói, cố nộ hạ toàn thể bạo chủng, có thể ngăn trở còn lại quốc gia tiến công. Nhưng lại đem tổn thất bao nhiêu nỉ giả mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đản Dỗ bản thân cũng biết cái này tổn thất vấn đề, thế nhưng hắn không để bụng không. Năm bây giờ đang cơ hội ngàn năm một thở, trời cho mà không lấy. Át gặp thiên phạt tổn thất bất quá là một vấn đề thời gian. Đản Dỗ không chút khách khí nói, thân là hồ cả, ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết sao. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dựa vào lý lẽ biện luận, đây không phải bình thường tổn thất. Thân là hồ cả, mỗi một hạng mệnh lệnh đều có thể đưa tới nỉ giả bỏ mình. Cho nên ta mới chịu thận trọng vấn đề này không giải quyết. Đản Dỗ trưởng lão, ngài đề án, ta không đồng ý. Hai người ngươi một lời, ta một lời, trực tiếp cãi vả, mặt đỏ tiệt hai, liền ngay thường phong phạm cũng không cần. Nạ ạ kỳ nghe xong một lúc lâu, mới có thở dài một hơi, nói. Các ngươi đều bỏ quên một vấn đề. Ân Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Đản Dỗ đồng thời nhìn tới. Nạ ạ kỳ ngáp một cái, nói. Các ngươi tất cả ý tưởng then chốt đều là ta, nhưng ta có nói ta muốn đánh sao?